Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 159, người đưa bùa hộ mệnh. Ở lữ quán ngây người không bao lâu, Hứa Nhã Đẹp tỉnh lại, lập tức ghé vào Diệp Thiếu Dương trong lòng khóc lên, khiến cho Diệp Thiếu Dương có chút chân tay luống cuống, mang hai tay, không biết nên hướng cái nào thả. Thiếu Dương ca, cảm ơn người cứu ta đi ra a. Ô ô, còn có Mã ca, còn có vị này thúc thúc. Chờ biết, Manner buồn bực đạo, trước khi vẫn không phải lão quỷ bà khống chế thân thể của ngươi sao? Ngươi làm sao một tỉnh lại, cũng biết là chúng ta cứu ngươi. Biết ta gọi Mã, Hứa Nhã Đẹp hơi chút bình tĩnh trở lại một. Nghẹn ngào nói, hồn phách của ta bị lão quỷ bà áp chế đến thân thể trong góc phòng. Nó không có diệt hồn phách của ta, mà là thông qua trí nhớ của ta, đến mô phỏng theo tính cách của ta, thanh âm các loại, ta không có có quyền khống chế thân thể. Thế nhưng mấy ngày qua phát sinh sự tình, ta vẫn luôn là biết đến, nóng nảy không được, thế nhưng không có cách nào. May mà Thiếu Dương ca xuyên qua mưu kế của nàng. Mã nghe thế, bừng tỉnh đại ngộ, trách không được nàng một cái lão thái bà có thể mô phỏng theo ngươi bắt chước giống như Hứa Nhã Đẹp thủ lĩnh. Tuy là với các ngươi chung đụng không phải ta, bất quá mấy ngày nay ta cũng mỗi ngày có thể nhìn thấy các ngươi, sớm coi các ngươi là bằng hữu. Chúng ta cũng giống vậy. Mã cười hắc hắc, đúng, ngươi là lúc nào bị phụ thân? Chính là ngày đó buổi tối, các ngươi đi nhà cầu thời điểm, nàng cố ý phóng xuất anh linh đi quấy rối ngươi, sau đó nhân cơ hội bám vào trên người ta, sau đó thổi tắt ngươi trên bả vai thiên đăng, đang bị Thiếu Dương ca cản sau khi đi, nàng lại thừa dịp loạn bám vào trên người ta. Lời của nàng khiến cho Diệp Thiếu Dương nhớ tới này bị bản thân thu anh linh. Lúc này lấy ra linh phù, đem ba con anh linh phóng xuất. Ba con anh linh chung, có một là hôm nay mới vừa bị tầm hồn, mẫu thân cùng thân thể của chính mình ngay trong bệnh viện. Song phương trước khi có mãnh liệt dẫn lực, vừa rơi xuống đất liền theo khe cửa chui chạy. Mặt khác hai cái trong cơ thể sát khí bị tẩy rửa, cũng là người hiền lành, giống như một thực sự hài tử giống nhau, ở trong phòng khắp nơi chơi. Mã đám người nghẹn họng nhìn chân chối. Diệp tử, cái này tình huống gì? Mã cấp bách vội vàng hỏi. Chúng nó bị câu hồn đã lâu, cùng thân thể liên hệ yếu nhược, một thời tìm không được phương hướng, liền khiến chúng nó ngây ngô đi, các loại sẽ tự mình đã đi. Diệp Thiếu Dương liếc mắt nhìn thời gian, nửa giờ đi qua, quỷ ai còn chưa tới, không khỏi có kỳ quái. Đường cái, có một vấn đề, ta vẫn nghĩ không thông. Diệp tử, trước người lừa dối quỷ kia bà một dạng, cái gì quỷ hồn không thể ly khai trận pháp phong ấn, sở dĩ không dám ra y viện, cái này rõ ràng là loạn đáp, nó làm sao lại tin tưởng? Diệp Thiếu Dương đạm đạm nhất tiếu, người nào nói cho ngươi biết là loạn đáp? Không phải sao? Mã sững sờ, vậy nó vì sao có thể rời đi y viện? Nhắc tới chuyện này, Diệp Thiếu Dương cũng là có vài phần đắc ý, cười cười, nói, rất đơn giản, phong ấn là có, nó cũng đích xác đột phá không phong ấn. Thế nhưng, phong ấn biên giới căn bản cũng không phải là cửa bệnh viện, mà là đi phía trước tiếp qua một con đường. Ta giả bộ không biết, phong ấn giới hạn ở cửa bệnh viện, nó tin tưởng, sở dĩ cao hứng vô cùng phối hợp ta, đem đầu mâu chỉ hướng Ngô Đan, muốn triệt để lừa phỉnh ta. Mã nghe xong, mục trừng khẩu ngốc, ngoạc tàu, quỷ này ấy bắt, ngay cả binh pháp đều dùng tới. Ngưu a, Diệp Thiếu Dương rên một tiếng, mưu mẹo nham hiểm, không phải chỉ dựa vào pháp thuật liền có thể phá giải. Học thêm đi. Lại qua một hồi, hai cái anh linh tựa hồ bị vật gì vậy hấp dẫn, lục tục từ khe cửa phần dưới chui ra đi. Diệp Thiếu Dương biết bọn họ là tìm được thân thể của chính mình. Trở lại, yên tâm lại, tay cầm Thất Tinh Long Tuyền kiếm, ngồi khoanh chân ở trên giường, nhắm mắt dưỡng thần, vẫn đợi được nửa giờ đi qua, chuyện gì cũng không còn phát sinh. Diệp Thiếu Dương kinh ngạc không thôi, chăm chú tính toán thời gian, lẩm bẩm nói, một thời 20 phút đi qua, quỷ say vì sao không có tới? Mã Khiếp Khiếp nói, e rằng người còn chưa tới, hoặc là căn bản không biết quỷ kia bà một dạng bị giết. Diệp Thiếu Dương lắc đầu, tiếp âm xanh bà bị giết, âm ti không cần biết, bọn họ chỉ cần nhận thấy được quỷ bài bị hủy, nhất định phái người đến đây kiểm chứng chân tướng, mặc kệ ngươi người ở đâu, trong nửa canh giờ phê chuẩn đến, không có ngoại lệ. Lão Quách cũng buồn bực nói, đúng vậy, quỷ bài bị hủy, chuyện này không, âm ti tuyệt đối không thể bất kể, lại chờ một lát, vẫn là không có quỷ sai đến đây. Diệp Thiếu Dương kết luận, quỷ sai không biết trở lại, tuy là không hiểu ra sao, không biết tại sao sẽ như vậy, bất quá đối với tự mình tiến tới, coi như là tránh được một kiếp, bớt đi không ít phiền phức. Cũng liền từ hắn đi, lười còn muốn, trạng vãng trước khi, Trịnh Kiêu Phi gọi điện thoại tới, hết sức kích động hướng Diệp Thiếu Dương biểu thị cảm tạ. Một đống lớn thật lòng khen tặng nói, chủ động đưa ra, cho 60.000 đồng tiền trả thù lao, Diệp Thiếu Dương vui vẻ trong lòng, tùy tiện khách khí vài câu, cũng liền đáp ứng, Trịnh Kiêu Phi biểu thị bản thân trong lúc nhất thời cũng chưa về. Muốn cho Phương vào dẫn hắn thỉnh một trận ăn mừng rượu. Diệp Thiếu Dương lười cùng người xa lạ ăn, liền xin miễn, cúp điện thoại. Diệp Thiếu Dương khiến Mã đem thẻ ngân hàng của mình hào cho Trịnh Kiêu Phi phát tới. Sau đó bắt đầu chia xứng số tiền này. Mã 1 vạn, Quách sư huynh ngay cả tài liệu chi trả mang phí dịch vụ. Phân 2 vạn, đẹp, phân 5.000 đi. Hứa Nhã đẹp ngẩn ra, nói, làm sao còn có phần của ta, nếu không phải là ngươi bị tiếp âm xanh bà phụ thân, ta cũng không có cơ hội nắm nàng, hơn nữa ngươi bị phụ thân chừng mấy ngày, xem như là hy sinh vĩ đại, làm sao cũng muốn bồi thường xuống. Hứa Nhã đẹp ngon ngọt cười, tùy tiện đi, ta nghe Thiếu Dương ca, an bài, chỉ chốc lát, Trịnh Kiêu Phi tin nhắn ngắn trở lại đến, biểu thị tiền đã đến chướng. Diệp Thiếu Dương lập tức bắt chuyện 3 người đi ra ăn cơm. Đi trước ngân hàng tra sổ, lấy ra 35.000 khối, phân cho 3 người, nhìn tài khoản ngạch chống lộ ra thị 191.000. Tâm lý miễn bàn có bao nhiêu Mỹ, lấy 1.000 đồng tiền đi ra, buổi tối mời khách ăn. 4 người cùng một chỗ, hào hào trà sát một trận, chúc mừng thắng lợi, bầu không khí phi thường hòa hợp. Sau khi ăn xong, Diệp Thiếu Dương tiễn Hứa Nhã đẹp trở về ký túc xá đi. 2 người yên lặng đi trên đường, một đoạn thời gian sau khi trầm mặc, Hứa Nhã đẹp cúi đầu nói, Thiếu Dương ca, người ngày mai sẽ phải đi thật sao? Còn có 2 cái trận pháp chờ ta đi phá. Diệp Thiếu Dương thủ lĩnh, nói, trước khi lúc ăn cơm, đối mặt nàng hỏi, hắn cũng không hề giấu giếm đại thể ngũ quỷ bàn sơn trận sự tình. Há, ta cũng không giúp được gì, chỉ có thể ở chỗ này chờ tin tức tốt của ngươi. Hứa Nhã đẹp lẩm bẩm nói, 2 người tản ra bước, đi tới bệnh viện độc thân túc xá lầu dưới. Hứa Nhã đẹp dừng bước lại, quay đầu nhìn Diệp Thiếu Dương, ánh trăng ở trên mặt hắn sái tầng kế tiếp ánh sáng nhu hòa. Cũng không phải là tuyệt mỹ, nhưng rất động nhân. Hứa Nhã đẹp khe khẽ thở dài, nói, thật là đáng tiếc, mấy ngày nay tuy là chung quy đi cùng với ngươi, thế nhưng không có cơ hội với ngươi một câu nói, hiện tại ngươi lại muốn đi. Diệp Thiếu Dương sờ sờ đầu của nàng, tương lai có rất nhiều cơ hội gặp mặt, ta chờ ngươi lên làm y tá trưởng, mời ta ăn. Hứa Nhã đẹp ngon ngọt cười, từ trong túi móc ra Diệp Thiếu Dương trước khi đưa bùa hộ mệnh. Hỏi, nó còn có thể dùng sao? Có thể sử dụng, Diệp Thiếu Dương nhức đầu. Bất quá bên trong này thả một giọt máu của ta. Ngươi nếu như cảm thấy không được tự nhiên, ta cho ngươi đổi lại một cái. Hứa Nhã Đẹp vội vàng lắc đầu. Không nên, như vậy rất tốt. Cảm giác dường như ngươi theo ta bên người. Xong, khuôn mặt có hồng. Sông Diệp Thiếu Dương cười cười. Nói, không nên hiểu lầm a. Ngươi là pháp sư, có thể cho người cảm giác an toàn. Diệp Thiếu Dương lắc đầu. Không có, chúng ta là bạn tốt. Hứa Nhã Đẹp nói, ngươi đi đi, tất cả tâm, ta sẽ gọi điện thoại cho ngươi. Diệp Thiếu Dương đạo tái kiến, xoay người đi tới. Hứa Nhã Đẹp vẫn nhìn theo hắn đi xa, thân ảnh biến mất ở dưới bóng đêm, vẫn đứng tại chỗ. Hai tay dâng hắn tiễn cho mình bùa hộ mệnh, nhẹ khẽ vuốt vuốt. 160, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ